Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 995, chương 1013, Sử thượng đệ nhất. Lúc đó, theo người chủ trì tuyên bố tranh tài kết thúc, một ít chàng hạ khán giả đều đã đứng lên, chuẩn bị đi, dù sao đều nhanh buổi tối 9 điểm, đại gia cũng đều mệt mỏi. Có vài người thậm chí ngay cả cơm tối cũng còn không đâu. Theo một ít cái ghế âm thanh, khán giả cũng lục tục đứng lên. Sau đó, đúng lúc này, ở mục thần đều chuẩn bị lối ra. Đi ra hai bước thời điểm, Hạ Tân bỗng nhiên gọi hắn lại. Ngươi đồ đạc đã quên. Mục thần nghi ngờ quay đầu nhìn về Hạ Tân. Sau đó Hạ Tân cong ngón búng ra. Một viên tiền xu bị hắn thật cao bắn lên, ở giữa không trung lóe ra ánh sáng màu bạc, chậm rãi hướng phía mục thần bay đi. Mục thần đưa tay, nhận, đúng lúc này, ở toàn trường hơn ngàn người quan tâm Hạ, đang chủ trì người kinh ngạc trong tầm mắt, ở Hạ Thi Kỳ khiếp sợ trong con ngươi. Hạ Tân bay lên một cước đá vào mục thần ngực, đem mục thần đạp bay rớt ra ngoài hai thước, ngã trên mặt đất. Trong nháy mắt, tất cả mọi người động tác đều dừng lại, mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn chàng thượng một màn này. Từng cái ngây người như phỗng, mở to hai mắt nhìn, một câu nói cũng không nói được cửa, thậm chí có những người này cho là mình là chứng kiến ảo giác. Làm sao có thể sẽ có người dám quang minh chánh đại, ở trên đài, ở máy chụp ảnh hả, ở trong mắt tất cả mọi người. Đang chủ trì người, phe làm chủ, người phụ trách, người nhiều như vậy mí mắt cuối cùng Hạ đánh người. Người nọ là điên rồi sao? Không sợ bị cấm thi đấu à? Không sợ bị giáo dục à? Làm sao dám lên đài đánh người à? Đây là trong lịch sử đầu một lần à? Trong lúc nhất thời, toàn trường tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Trương Phong Tằng Tuấn mấy người. Còn có kinh đô mấy người cũng là từng cái há to miệng, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Hạ Tân. Trương Phong rất tuyệt vọng, nghĩ đến thiên muốn sụp, cái này Hạ xong đời. Chỉ cần mục thần nói một câu Hạ Tân đánh người, đem Hạ Tân cho cấm thi đấu rồi, chung kết quyết tái cũng không cần đánh, cho tới hôm nay liền kết thúc à? Lão Lục điên rồi sao? Quá các ẩn dỡ. Ta biết ngươi rất muốn đánh đám súc sinh này, ta cũng muốn a. Chúng ta chọn cái góc không người bịt kín, túi đánh không tốt sao? Ngươi làm gì thế ban ngày ban mặt, ngày trước nhiều như vậy máy chụp hình mặt động thủ đâu? Ngươi là sợ đối phương tìm không được chứng cứ sao? Trời ạ, Tằng Tuấn một tay bụng mặt, xong, xong, Lão Lục quá điên cuồng, ta đều làm không được ra loại sự tình này. Trương Phong bất đắc dĩ lắc đầu, đây là muốn lưu danh sử xanh nữa à, tuyệt đối cũng bị cấm thi đấu rồi, Mân Giang chắc chắn sẽ không buông tha cái cơ hội tốt này. Cấm thi đấu Lão Lục, thiếu cái Lão Lục, bọn họ liền không có bất kỳ uy hiếp. Bất quá, ra ngoài dự liệu của mọi người, ngay cả người chủ trì đều là vẻ mặt kinh ngạc gồm cả tức giận đã chạy tới. Dự định giữ gìn mục thần. Nộ xích Hạ Tân, ngươi làm cái gì? Ngươi tại sao có thể đánh người chứ? Có còn hay không tố chất? Bất quá, Hạ Tân chỉ là nụ cười nhạt nhòa rồi cười. Nói, đánh người, ta không có đánh người a. Chính hắn ngã nhào, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Nói bậy, người nữ chủ trì giận dữ nói. Ngươi cho ta mắt mù. Vẫn là toàn trường khán giả đều mắt mù. Nhiều như vậy camera đều vỗ tới ngươi đánh người, ngươi còn muốn chống chế hay sao? Ta không có ý định chống chế a, ta là thật không có đánh người. Ta xem hắn ngã xuống, đang chuẩn bị tự tay dìu hắn, không nghĩ tới duỗi sai rồi, không cẩn thận duỗi thành chân. Xin lỗi, là lỗi của ta, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ cấm ta tái, ta không phải cố ý. Chuyện phiếm, người nữ chủ trì hoàn toàn bị Hạ Tân thái độ thờ ơ bị chọc giận. Gặp qua vô lại, có thể cũng chưa từng thấy qua Hạ Tân vô lại như vậy. ngay trước toàn trường hết thảy người xem mặt, cũng mà bắt đầu nói bậy nói bạ của nàng, càng là đem Hạ Tân lời nói rõ ràng truyền đến toàn trường kèn đồng chung, làm cho toàn trường khán giả nghe thanh thanh sở sở. Tất cả mọi người bị Hạ Tân chấn kinh rồi. Đây là nói bậy ra độ cao mới a. Cùng Chỉ Hưu Bảo Ngựa cũng không xê xích gì nhiều. Lần đầu tiên nghe nói, tự tay phù người, duỗi sai rồi chân, người này coi mình là miêu vẫn là cẩu. Có bốn cái chân a. Bọn họ coi như là thấy được cái gì gọi là nghiêm trang nói bậy nói bạ. Hiện trường nhân viên công tác, còn có Mân Giang đội viên, cũng nhao nhao xông tới. Ngươi làm cái gì? Trò chơi đánh không lại, đánh liền người có phải hay không? Quá hèn hạ vô sỉ. Vị này tuyển thủ, xin tự trọng, mời đi theo chúng ta một chuyến a. Ngươi có thể phải bị thủ tiêu tư cách, nghiêm trọng điểm, thậm chí chung thân cấm thi đấu. Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân bên cạnh thất chủy bát thiệt loạn tung tùng phèo. Sau đó, liền nghe được Hạ Tân lớn tiếng cắt đứt mấy người. Cái kia, không phải tin các ngươi hỏi hắn. Ta thật là nhìn hắn ngã xuống, dự định dìu hắn, đừng cấm ta tái a. Cùng lắm thì ta hạ lần không phải giúp đỡ. Quỷ ghéo, ngươi là ta đã thấy nhất biết nói bậy bạ người. Người nữ chủ trì nói nhìn về phía bên cạnh Mục Thần. Xin hỏi, ngươi vẫn ổn chứ? Có muốn hay không kêu thầy thuốc? Mục Thần đã bị người đỡ dậy rồi. Hạ Tân một cước này không tính là toàn lực, nhưng cũng là có chút điểm nặng. Mục Thần nặng nề ho khan hai tiếng, sắc mặt trở nên hồng, có chút thở hổn hển. Một lúc lâu có bình phục lại, cũng không còn vội vã nói. Liếc nhìn trên tay nguyên bản thuộc về hắn viết tên hắn tiền xu. Sau đó nhìn về Hạ Tân, mỉm cười nhàn nhạt nói. Hắn nói không sai, ta là mình không cẩn thận ngã xuống. Vị bạn học này tình thế cấp bách chi hạ, dìu ta trong quá trình xảy ra chút sai lầm, ta có thể lượng dài. Lúc đó, phần lớn người biểu tình đều là như vậy. Ngoặc kép chấm chấm. Ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm. Một đầu tỉnh hơi hào. Quái sự hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Lần đầu tiên gặp người ở trên sân khấu quang minh chánh đại đánh người. Lần đầu tiên gặp người đánh xong người còn một bộ vô lại dáng vẻ biện dài. Lần đầu tiên thấy bị đánh người, lại còn phối hợp đánh người người mượn cớ. Thế giới này biến hóa quá nhanh, chính mình khó tiếp thụ a. Thế đạo này là thế nào? Toàn trường lần nữa tĩnh không có nửa điểm thanh âm. Mọi người đều bị hai người làm cho bối rối. Đây sẽ không là thông đồng tốt a? Không đúng, coi như thông đồng tốt cũng không trở thành thật đoán a. Mục Thần nhưng là bị một cước kia đá ra một mét dài xa, trực tiếp nằm trên mặt đất nữa à? Cái này cũng không giống như diễn trò. Sau đó, Mục Thần thanh âm lại từ người chủ trì trung truyền đến. Được rồi, nhờ có hắn giúp đỡ hả? Ta cũng không còn té xảy ra chuyện gì. Không có chuyện, chúng ta là không phải có thể hạ đài rồi. Tranh tài kết thúc đi. Người nữ chủ trì vẻ mặt mờ mịt nhìn Mục Thần. Sau đó lại nhìn Hạ Tân. Đầu óc dĩ nhiên không có chuyển qua cái này khom tới. Chỉ có thể lăng lăng gật đầu. Thi đấu là kết thúc. Có thể ngươi. Mục Thần căn bản không để ý tới nàng, mà là cười lạnh nhìn về Hạ Tân. Hạ Tân cũng nhìn phía hắn, mỉm cười nhàn nhạt nói. Ngươi lậu hạ gì đó ta đều còn cho ngươi, không cần cảm tạ ta. Đây là ta phải làm. Mục Thần không chút khách khí trả lời. Quả thực đều trả lại. A hát, hy vọng chung kết quyết tái trên, người cũng có thể ngông cuồng như vậy. Lúc đó, phần lớn người đều muốn. Mân Giang đội ngũ đủ lớn lối a. Tay cũng không cầm, nhưng mà cái này Hạ Tân so với bọn hắn càng kiêu ngạo. Trực tiếp ở đây trên liền đánh người. Đây là muốn lên trời. Cùng Thái Dương vai kề vai a. Hơn nữa, còn ra một cái tất cả mọi người không nghĩ tới kết cục. Mân Giang cư nhiên hoàn toàn không truy cứu, mọi người đều là gương mặt bất khả tư nghị, muốn nói duy nhất hiểu cũng chỉ có Hạ Thi Kỳ rồi. Hạ Thi Kỳ nhỏ giọng giải thích câu, ban đầu ở thiên đường chiến đội căn cứ, Hạ Tân bị đối phương đánh lén một cước, đạp bay ra ngoài, đánh ngã nhiều cái ghế, hắn vẫn nhớ kỹ đâu, cho nên, hôm nay tới đem đối phương thiếu, trả lại rồi, truy cứu tới, cũng là đối thủ động thủ trước, cũng là đánh lén, cũng là một cước, có thể thấy được, Hạ Tân người nọ là tương đối nhớ thù, dù sao bởi vì từ nhỏ bị người kỳ thị quan hệ, đối với người khác cho sỉ nhục, đều là đặc biệt ghi hận, qua lâu như vậy, Hạ Tân vẫn còn nhớ ở trong lòng đâu, ngày hôm nay, rốt cục làm cho hắn trả lại rồi, thì ra là thế, Trương Phong cau mày gật đầu, ta đã nói, Lão Lục coi như xem đối phương khó chịu, cũng sẽ không vô duyên vô cố đánh người a. Thì ra là vậy, có thể, Lão Lục cũng thật là, vì sao cần phải thiêu trên đài, thiêu nhiều người như vậy mí mắt cuối cùng hạ làm, tìm một chỗ không người không phải cũng giống vậy sao? Cũng may Mân Giang nhân không truy cứu, nếu như truy cứu tới chúng ta thì xong rồi, ngay cả đương sự đều không truy cứu, những người khác còn có thể nói cái gì? Kỳ quái, Mân Giang nhân hào phóng như vậy, Tàng Tuấn giải thích, rất đơn giản, bởi vì đối phương cũng biết a, Lão Lục chính là đã từng quốc phục đệ nhất yêu đêm. Thiếu yêu đêm, bọn họ còn có cái gì thu tiền sâu? Nhìn Mục Thần đối Lão Lục coi trọng như vậy, chắc là vẫn đang mong đợi cùng Lão Lục đánh một trận nữa. Cho nên, hắn sẽ không nói Lão Lục đánh người, làm cho Lão Lục bị cấm tái, dạng như chung kết quyết tái. Đối hắn mà nói, không có chút nào ý tứ, lại ngược một lần đồ ăn sao, ngoặc kép chấm chấm. 404 phòng ngủ, nếu như thiếu rơi Hạ Tân cùng Mân Giang là hoàn toàn không có đánh. Mân Giang nhân rất rõ ràng, Mục Thần rõ ràng hơn. So với hắn bất luận kẻ nào đều càng không hy vọng Hạ Tân bị cấm tái. Thì ra là vậy, Ngô Tử Văn gật đầu. Bất quá, ta vẫn cảm thấy, coi như muốn báo thù, cũng là ngầm hạ tương đối khá. Nơi công chúng, nếu có cái một phần vạn, nếu như không phải nơi công chúng, sẽ không có ý nghĩa à. Hạ Thi Kỳ ánh mắt hơi mang theo mấy phần sầu bi, vài phần oán trách nhìn chàng thượng Hạ Tân. Nàng hiểu, bởi vì vẫn nhìn chăm chú vào đối phương quan hệ, cho nên, nàng so với người khác càng hiểu Hạ Tân. Nếu như không phải trên đài, sẽ không có ý nghĩa. Hạ Tân đương nhiên cũng biết như vậy có nguy hiểm, nhưng hắn vẫn dứt khoát quyết định đi làm. Hắn nhất định phải làm. Lý do rất đơn giản, hắn muốn đám bằng hữu báo thù. Bằng vừa mới bị Mục Thần nhục nhã Hàn Phi, trả lại, Mục Thần làm cho Hàn Phi ở trước mặt nhiều người như vậy xấu hổ, mất mặt, hắn sẽ làm cho Mục Thần cũng ở trước mặt nhiều người như vậy mất mặt, làm cho hắn ở trước mặt nhiều người như vậy bị đá. Hạ Tân là rất coi trọng bằng hữu bên cạnh, người nhà, đương nhiên, trong miệng hắn là tuyệt đối sẽ không nói, là một đem cái gì đều giấu ở trong lòng ra hòa. Những người khác đương nhiên xem không rõ. Hạ Thi Kỳ đối Hạ Tân cái này tính tình là vừa yêu vừa hận. Nếu như ngươi không thường xuyên đi chú ý hắn, rất có thể biết không rõ ràng lắm hắn đang suy nghĩ gì, dễ dàng hiểu lầm. Nếu như không phải chứng kiến vừa mới Hàn Phi bị nhục nhã lúc, Hạ Tân trong ánh mắt toát ra vài hàn quang, Hạ Thi Kỳ cũng sẽ không đoán được. Hạ Tân là vì bang Hàn Phi tại chỗ đòi lại. Hạ Thi Kỳ mấp máy mềm mại môi, hận không thể hung hăng đá Hạ Tân cái này làm người ta ghét ra hỏa một cước. Đá người, còn nghiêm trang nói bậy, còn làm cho đối phương chủ động phối hợp hắn nói bậy. Căn bản là bán người, còn khiến người ta giúp hắn kiếm tiền nha. Ngươi nói, còn có so với cái này càng làm người ta ghét ra hỏa sao? có thể, không biết vì sao, đã cảm thấy, hắn loại này không nói hai lời, giữ gìn người bên người cử động, rất làm cho người khác an tâm. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.